Bị quăng sang thế giới khác. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Có ai hỏi em boss trong dungeon lần này lấy từ đâu thì là Velvet trong game Tale of Berseria. Tác giả vẫn chưa chơi game này nên hầu như toàn bộ skill của em ấy trong đây là do tác bịa ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm tôi thức dậy dọn dẹp mền gối, tất nhiên là có đánh răng rửa mặt thay đồ rồi. Trang phục hôm nay tôi mặc là như thế này. Tôi kéo khăn che mặt lên và đi xuống lầu thì thấy Haruka nhìn tôi mà nói. LT, anh đấy à Odoru sao lại đeo mặt nạ thế? GT, LT, chào buổi sáng, tôi đeo cho vui thôi mà à, lát nữa tôi đi dungeon có lẽ là tới tận tối nên khỏi chờ cơm. GT, LT, vậy sao mà anh phải ăn sáng đã? GT, LT, cảm ơn nha. GT, tôi cùng cô ấy tất nhiên là có cả ông chủ Hayashi rồi ăn một bữa sáng đơn giản. Trước khi đi tôi cũng phụ họ bày hàng ra rồi mới đi. LT, tôi đi đây chúc bán đông khách. GT, LT, nhớ về sớm đấy. GT, LT, GT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây có lẻ là cổng vào dungeon nơi đây nhỉ, nhìn giống như một công trình kiến trúc đẹp đẽ hơn là hầm ngục đấy. GT, tôi nhìn về cái cổng Tori đang đứng một cách vô lý trên mặt hồ rộng lớn mà nói luôn là nơi này cách thành Sojin tầm 10 km cũng khá xa đấy. Nhìn cách đặt cổng thế này thì muốn vào là phải đi thuyền rồi nhỉ, mà nói thì Haruka bảo sau cánh cổng thường là nơi tập thực chiến của các binh lính. Không biết quân đội hôm qua mình gặp có ở đây không? Tôi dùng Chaka đi lên trên mặt nước, bước đi lại gần cánh cổng. Khi tôi tới gần tầm 5 mét thì thành cổng phóng ra chùm khói trắng và đen xoay vòng với nhau. Tạo thành hình thái cực, có lẽ là được kích hoạt rồi nhỉ. Tôi bước vào thì lại gặp quang cảnh quen thuộc, nhưng lại khác là chỉ còn 4 cột sáng thôi. Khi tôi đang tưởng mình sẽ lại bay tới cái cánh rừng hay là giữa biển hoặc là quang cảnh như địa ngục thì đột nhiên một chùm sáng bay lại tạo thành vòng tròn và bay từ đầu tôi qua chân như cái máy quét. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó phát ra giọng như một cô gái nhưng mạnh mẽ và khá lạnh lùng. LT, xác nhận người thách đấu đã chinh phục được Umi, chuẩn bị cưỡng chế dịch truyền. GT, LT, hề, GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là tôi bị dịch chuyển đến một nơi mà nhìn có vẻ phi logic khoa học vãi lìn, nói thế nào nhỉ, cả vùng đất tôi đang đứng đang trôi lơ lửng trong không gian cùng với vài vùng đất khác xung quanh thì như cả một vũ trụ đầy sao sáng. Cuối cùng là ánh sáng không biết từ đâu ra soi sáng cả nơi này. LT, chỗ khỉ nào đây? GT, khi tôi đang tự hỏi thì trước mặt tôi xuất hiện một vết nứt không gian và bước ra từ trong đó là một cô gái ăn mặc khá bạo, cùng với đó là khuôn mặt nhìn nghiêm túc vãi hàng ra. LT, à chào cô, cho tôi hỏi là mình đang ở đâu được không? GT, LT, anh đang ở không gian phong ấn của ngài và người anh cần đánh bại để giải phong ấn lần này là tôi. GT, LT, vậy nói cho rõ cô là boss cuối, còn lý do vì sao mà tôi bị nhảy cóc tới đây luôn thế? GT, LT, do anh đã chinh phục được một mê cung và sở hữu sức mạnh của ngài nên mấy con quái bình thường tại đó sẽ không ngăn cản được nên đưa thẳng tới đây luôn. GT, LT, vậy cùng nhau chiến thôi nhỉ, cho một phút chuẩn bị nha. GT, LT, tùy anh. GT, Tôi nhảy ra sau cách cô ấy tầm 50 mét rồi vào trạng thái sức mạnh của Siroi. Bahamut và Shiva, tôi lấy tay của mình đặt lên trán dùng thần giao cách cảm đến Umi. LT, Umi có đấy không? GT, LT, sao thế? GT, LT, à cần nhờ cô hỗ trợ một chút thôi nên cảm phiền một chút nha. GT, LT, đánh nhau à? GT, LT, có thể cho là thế, cô chuẩn bị đi. GT, LT, ừ xong chuyện, cho tôi một bịch kẹo đấy. GT, LT, kẹo nhiều quá không tốt đâu. GT, LT, tôi thích. GT, LT, rồi rồi tôi cho ok. GT, nói rồi tôi giơ tay phải lên trên trời thì từ trong đám mây chiếu xuống một ánh sáng cùng với tiếng kêu của một con rồng. Tôi nhìn lên đó mà mỉm cười nhẹ hô lớn. LT, đến đây Umi trang bị khởi nguyên. GT, nguồn ánh sáng đó như phản ứng với lời kêu gọi của tôi và hướng về phía tôi tập trung tại hai cánh tay, nước cùng gió xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà. Hóa thành những cơn vòi rồng hay xoáy nước sấm sét cũng từ những đám mây mà điên cuồng đánh xuống mặt đất. Sau một lúc thì cảnh quang xung quanh cũng dịu lại, ánh sáng bao bọc lấy hai cánh tay tôi cũng dịu lại, bỏ lại sau đó là hai cái giáp tay nhìn rất đậm chất. Fantasy, LT, nào giờ cô thì sao, tôi xong rồi. GT, LT, vậy tới tôi. GT, cô ấy tháo cái miếng vải cột kín lấy cánh tay trái ra thì xuất hiện ra một cánh tay được bao phủ trong bóng tối và cũng rất sắc nhọn. LT, đó là, GT, LT, cánh tay hỗn loạn, đây là lời nguyền mà tôi nhận được từ một tên ác thần đã từng đến đây và đánh bại tôi, muốn hấp thụ sức mạnh của ngài nhưng chết vì bị sức mạnh đó từ chối. GT, LT, vậy sao khi tôi đánh bại cô tôi sẽ hóa giải lời nguyền đó he he. GT, LT, tên tôi là Velvet còn anh. GT, LT, gọi tôi là Odoru giờ thì bắt đầu thôi. GT, tôi kết thúc việc khởi động là ép ngang và cúi người xuống vào tư thế như chuẩn bị chạy nước rút. LT, nhận lấy bụi sao quyền. GT, tôi đạp đất phóng tới cánh tay tôi phát sáng mạnh mẽ, những bông tuyết từ đó bay ra tạo thành một lốc xoáy lấp lánh. Cô ấy lấy cánh tay trái ra đỡ dư lực từ cú tung quyền khiến mặt đất xung quanh bay lên, kèm theo đó là bị bao phủ trong băng giá. Tôi lui lại một chút, đưa tay lên thủ thế kiểu boxing chặn lấy cú phản công bằng tay phải của Van Vest. Tôi hất cánh tay đó ra và nắm chặt nắm đấm tung liên tục các cú móc trái, phải và bụng. LT, liên tinh quyền. GT, LT, hắc ma công. GT, cô ấy dùng tay trái tung một cú vào người tôi khiến tôi cũng cảm thấy khá muốn ói ra luôn đấy. Tôi trượt về phía sau tầm 10 mét nhưng khi trượt tôi đưa hai bàn tay lên tạo thành hình tam giác hướng vào Velvet, tập trung sức mạnh vào đó và phóng ra. LT, mưa sao băng. GT, mana hình thành các mũi tên nhỏ trong tay tôi và phóng ra hướng về cô ấy như mưa, nhưng nó còn phát sáng như những vì sao. Velvet dùng hai MU bàn tay đánh bay đi toàn bộ mũi tên. Tôi đưa tay ra sau và tung quyền. LT, ngân luân thiên sinh bộc. GT, từ cánh tay tôi phóng ra một trận lốc xoay dữ dội hướng vào cô ấy, nhưng Velvet lấy tay phải nắm vào tay trái hướng về phía lốc xoay. LT, thiên thanh khí. GT, từ cánh tay trái phóng ra một cơn lốc mà đen đối nghịch lại với thiên sinh bộc. Hai bên triệt tiêu nhay liên tục, sức mạnh từ hai bên bay ra phá hủy nhiều mảnh đất xung quanh và vụ nổ xảy ra liên tục. Tôi ngắt đi thiên sinh bộc và tập trung mana và chân nhảy lên tránh thiên thanh khí của cô ấy. Tôi đưa chân phải ra trước và xoay người ở tốc độ cao đá xuống. Cô ấy nhảy về phía sau mà tránh được cú đá nơi mà tôi đá. Cách chương.